Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, chương 22, Ký Châu thành phá. Tốt đồ bỏ đi tướng lãnh. Lôi Khai Xùy cười một tiếng. Theo trên thi thể rút ra song kích. Châm chọc nhìn về phía trên tường thành Tô Hộ bọn người. Chỉ bằng bọn họ ngươi Tô Hộ cũng dám phản thương. Ai cho ngươi gan chó. Tương đương, cẩu tặc. Tương đương, Tô Toàn Trung tức giận đến hai mắt đỏ thẫm. Liền muốn lao xuống đi cùng Lôi Khai liều mạng. Tô Hộ một thanh kéo lấy Tô Toàn Trung cổ áo về sau ném một cái. Phân phó người đem trói lại. Mặt không thay đổi nhìn hướng phía dưới Lôi Khai. Lôi tướng quân muốn đánh cứ đánh. Không cần hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Hừ, hôm nay đã giết hết hưng. Ngày mai ta tất tự mình dẫn đại quân công phá thành trì. Ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động đầu hàng. Không phải vậy thành phá đi lúc. Ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tô chó gà không tha. Tương đương, Lôi Khai vênh vang đắc ý khu vực binh về doanh. Ký Châu trên thành sĩ khí cực độ sa sút. Tô Toàn Trung hai mắt đỏ bừng. Hàm răng cắn đến chi chi rung động. Một lần phủ, thì tức giận đến đem trên bàn bát đũa một thanh quét rơi xuống đất. Phụ thân, tương đương ngươi nhìn cái kia Lôi Khai. Cái này ngài cũng có thể nhịn. Tô Toàn Trung chỉ ngoài cửa giống to. Chỉ cần ngài chịu cho ta 5.000 quân mã. Ta tối nay tiến đến cướp trại. Cam đoan đem cái kia tiểu nhân vô sỉ đầu lâu cho ngài mang đến. Tương đương im miệng. Tương đương Tô Hộ nhìn hằm hằm Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung không phục. Động tác cực lớn ngồi trên ghế. Bang bang rung động. Tô phu nhân từ trong phòng đi ra. Quét Tô Toàn Trung liếc một chút. Biết được hôm nay chiến sự bất lợi. Thở dài một hơi. Ngồi ở Tô Hộ bên người. Lão gia, ngươi là muốn đầu hàng sao? Phu nhân, chấm ngoặc kép. Tô Hộ cười khổ. Nếu có thể đầu hàng liền tốt. Vấn đề bây giờ là đại thương nhất định phải đánh thắng một trận. Chấn nhiếp còn lại chư hầu. Tây kỳ bên kia lại muốn chúng ta ngăn chặn đối phương. Tối thiểu phải thắng trận đầu mới có thể nghị hòa. Chúng ta bây giờ là tiến thối không được a. Tương đương, cha, người muốn đầu hàng. Tô Toàn Trung trừng lớn mắt. Đây là hắn lần thứ nhất theo chính mình cha trong miệng biết. Nguyên lai hắn sớm căn bản cũng không muốn đánh. Vậy ngài còn dõng dạc viết xuống phản thơ. Ngài đây cũng quá hố nhi tử. Tương đương, trong đó có một số việc. Ngươi còn không hiểu. Tô Hộ lười ý chính mình cái kia đầu thiếu gân nhi tử. Quay đầu cùng phu nhân đối thoại. Hiện tại có nương nương người có thể thay thế đát kỷ. Nói thật, ta rất muốn nghị hòa. Cũng miễn được nhân tộc nội chiến. Nhưng vấn đề lớn nhất là. Không ai cũng không có thời gian cùng trụ vương thương lượng. Chẳng lẽ Ký Châu liền mấy ngày đều thủ không được? Tô phu nhân kinh ngạc nhìn về phía mình phu quân. Tô Hộ cười khổ một tiếng. Phu nhân ngươi có chỗ không biết. Lần này đến đây đội ngũ chính là trụ vương tự mình huấn luyện. Ban tên cho Hổ Bí Quân. Thái sư từng nói. Nghi trượng đội chính là thiên hạ đệ nhất tinh binh. Đủ lấy một trọi 10. Hiện tại tới 10.000 quân đội muốn cường công. Ta nhỏ nhỏ Ký Châu làm sao có thể thủ. Cái này, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Tô phu nhân cũng là tại tìm không thấy phương pháp thuyết phục hắn. Đành phải thở dài một tiếng, để Tô Hộ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hộ dẫn theo Tô Toàn Trung trở lại thư phòng, dùng bồ câu đưa tin cho trong triều hảo hữu, biểu thị chính mình nguyện ý cùng nói. Còn phòng thủ, hắn cũng thật chỉ có thể theo dựa vào chính mình cái kia có vũ lực. Không có não tử nhi tử Tô Toàn Trung. Phi Liêm hạ trại trên núi cao. Đế Tân, Khổng Tuyên, Ác Lai đứng ở trên núi. Ngắm nhìn phía dưới. Đế Tân nhìn một chút Ký Châu cao lớn thành tường. Lại nhìn một chút Phi Liêm doanh trướng chỗ. Vừa so sánh xuống tới. Cảm giác Phi Liêm người không phải bình thường thiếu a. Lấy cái này 10.000 quân đội. Muốn đánh vỡ Ký Châu. Không khỏi cũng quá khó khăn điểm. Khổng Tuyên, Đế Tân hỏi, người cảm thấy Phi Liêm một trận, làm sao có thể thắng? Nói thật, đại vương, Khổng Tuyên không chút lưu tình trả lời. Nếu là dã chiến, Ký Châu không người có thể cùng Hổ Bí quân đối chiến. nhưng muốn tấn công thành tường, Nghi Trượng đội binh lực vẫn là quá ít một chút. Đại vương ngài chỉ phái 10.000 quân đội, thật là có chút nắm lớn. Đạt được Khổng Tiên khẳng định, trong nháy mắt Đế Tân càng thêm tự tin. Liền Khổng Tiên đều cảm giác đến không cách nào công phá thành tường. Vậy mình 4 tháng ngu ngốc giá trị, xem ra đã cơ bản xác định có thể cầm vào tay. Vậy liền, quá không tốt, như thế, thì ngày mai lại đến đi. Đế Tân vi phạm nội tâm, giả bộ như lo âu đích nói thầm một câu. Sau đó liền dẫn mấy người rời đi. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn quay người thời điểm, Khổng Tuyên ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên trong thành. Khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười. Ha ha, có ý tứ, nếu như không nhìn lầm, có lẽ ngày mai, liền có thể cùng đại vương cùng một chỗ tiến Ký Châu ăn điểm tâm. Ký Châu thành, quân doanh, trời tối người yên, Tô Toàn Trung âm thầm rời đi Tô Phủ, tiến vào quân doanh. Tìm tới Lương Thảo quan hậu cần Trịnh Luân. Trịnh Luân, chuyện hôm nay ngươi có thể chịu. Ngoặc kép, Trịnh Luân, kế thừa Độ Ách chân nhân. Kỳ sư làm người dạy ngoại môn đệ tử. Trong mũi hay khiếu tu có mà lên. Hừ ra thời điểm, vang như chuông lớn. Có thể hút nhân hồn phách. Tương đương, công tử, ngươi có ý nghĩ gì? Như có thể thực hiện, Luân làm tùy thị hai bên. Tương đương, Trịnh Luân chưa bái sư trước, chịu được Tô gia ân cứu mạng. Bởi vậy, vừa rồi tại bái sư sau khi xuống núi nhập Ký Châu, trở thành hán Lương Thảo quan hậu cần. Hiện tại Tô Toàn Trung có lệnh, Trịnh Luân làm thẳng tiến không lùi. Trịnh tướng quân, hôm nay đại thương vừa tới liền phái ra đại tướng chìm chiến. Hiển nhiên là muốn che đậy kín tự thân mệt nhọc sự thật. Theo ta thấy đến, tối nay đại thương quân doanh tất mệt nhọc vạn phần, dính giường liền ngủ, đây là chúng ta đánh đêm đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Tương đương như giờ phút này chúng ta có thể dẫn người đánh một trận kết thúc. Trịnh tướng quân danh tiếng nhất định dương oai thế gian. Tương đương, đánh lén a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Luân do dự mấy giây. Hồi tưởng lại hôm nay lôi khai khiêu chiến một chuyện. Cái kia sau lưng 500 quân sĩ nhìn qua là có chút tinh thần không tốt. Giống như, có vẻ như có làm đầu. Trịnh tướng quân, trong tay ngươi có 3.000 ô nha binh. Này đúng là chúng ta lập công tốt nhất thời khắc a. Tương đương, gặp Trịnh Luân thật lâu không đáp. Tô Toàn Trung lần nữa thỉnh cầu. Nghĩ tới tương lai đánh bại Trụ Vương quân đội lấy được chỗ tốt. Cuối cùng, Trịnh Luân vẫn là tâm động. Tương đương sau đó. Trịnh Luân, Tô Toàn Trung xuất lĩnh 3.000 quân đội, lao thẳng tới Trụ Vương quân doanh. Xông đi vào trong nháy mắt, trong quân doanh ảm đạm vô quang, không một người tại trong trướng bồng. Đang lúc Trịnh Luân, Tô Toàn Trung tâm thần bất định bất an, trong lòng kinh hoàng thời điểm, chung quanh hỏa quang nổi lên, gần 1.000 quân đội, tay cầm đại đao, trầm mặc vây quanh bọn họ, tương đương dẫn đầu. Chính là đại tướng Lôi Khai. Tương đương, ha ha. Nguyên soái đoán quả nhiên không sai. Các ngươi thật thừa dịp lúc ban đêm tập doanh. Tương đương tới, thì chớ đi. Tương đương, hừ. Coi như đoán được thì đã có sao. Hiện tại các ngươi chỉ có 1.000 quân đội. Có thể làm khó dễ được ta. Tô Toàn Trung nội tâm tuy nhiên vô cùng bất an. Nhưng vẫn là cường nhô lên dũng khí. Tay cầm trường thương chính diện cùng Lôi Khai rằng co. Hả, ngươi thật sự cho rằng Hồ Bí quân cùng ngươi Ký Châu đồ bỏ đi một dạng đâu? Trong mắt của ta, đừng nói 1.300 liền đầy đủ tiêu diệt các ngươi. Tương đương Hồ Bí quân. Tiến, chém, tương đương chỉ lệnh rơi xuống. Tại Tô Toàn Trung vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong. Chung quanh quân đội đồng thời trên chân phải trước một bước. Trường đao trong tay cùng nhau trái bổ, tương đương lóe lên ánh bạc, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, 3.000 ô nha binh liền đi 1/3, mà Hổ Bí quân, lông tóc không thương, tương đương thậm chí, người mang dị thuật Trịnh Luân, tại nhân tộc quân đội cường đại quân thế áp lực dưới, liền hừ đều không có thể hừ ra đến, liền cùng Tô Toàn Trung cùng một chỗ bị Lôi Khai một kích đánh bay, té xuống đất. Tương đương ngay tại lúc đó, Ký Châu thành cửa thành, cũng bị mặt khác 9.000 Hổ Bí quân chiếm lĩnh.